Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2933, quần anh điện, đạo lăng trong mắt có vẻ hoảng sợ, đạo tổ tên tuổi quá to lớn, thậm chí trong năm tháng đạo tổ chỉ là một cái truyền thuyết, hắn không có để lại chút nào đạo thống, này một vị khởi nguyên năm tháng quá cổ lão. Đạo lăng không nghĩ tới đạo tổ cũng ở thập đại vô địch giả bên trong. Quang đạo tổ cái tên này đủ để ép sụp vạn cổ. Bao năm qua các đời ai dám dùng loại này tên gọi. Cùng với nói là đạo tổ, chẳng bằng nói là vũ trụ chi tổ. Vũ trụ đều có đại đạo diễn biến mà thành, nhưng là nên phải trên đạo tổ loại này tên gọi. Suy nghĩ một chút liền biết đây là kinh khủng cỡ nào tuyệt thế. Cho đến hôm nay, đạo tổ truyền thừa chưa từng xuất hiện. Nghe đồn đạo tổ khai sáng ra Đại Đạo Kinh, cái này kinh văn được xưng bao quát tất cả đại đạo, là một loại làm người tha thiết ước mơ cái thế tiên kinh. Đạo lăng trong mắt có nóng rực, hắn hiện tại khai sáng kinh văn liên ẩn chứa tất cả đại đạo. Nếu là có thể được đạo tổ khai sáng Đại Đạo Kinh, hắn khai sáng vạn đạo kinh độ khó sẽ thẳng tắp hạ thấp. Đại trưởng lão cũng hy vọng đạo lăng có thể có được này Đại Đạo Kinh. Đây là một phần thất truyền vô tận năm tháng cổ kinh, một khi xuất thế nhất định danh chấn cổ kim tương lai, thập đại vô địch giả bí cảnh. Không trách sẽ đưa tới nhiều cường giả như vậy. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng. Mấy ngày nay đế thành gió nổi mây vần. Phía trên đã nói rõ, tiến vào đạo tổ chỗ lưu bí cảnh tư cách phi thường cao. Không phải bá chủ tiến vào bí cảnh tử vong suất lớn vô cùng. Từ nơi này có thể thấy được nhu cầu đến cùng cao bao nhiêu. Toàn bộ đế lộ chiến phụ họa cái điều kiện này vô cùng ít ỏi, chắc chắn sẽ không càng mấy trăm vị. Đại trưởng lão cũng là hết cách rồi. Này bí cảnh không phải là dễ dàng có thể mở ra, nhu cầu rất nhiều cường giả phối hợp mới được, bằng không sẽ không tiện nghi những người khác. Thiên thần thể chỉ chính là thập giới những người này. Cái này bí cảnh là thuộc về đế lộ chiến, lẽ ra nên đế lộ chiến anh kiệt đi tới. Bất quá muốn mở ra cần thiết điều kiện quá hà khắc. Trước đây mở ra quá loại này bí cảnh sao? Đạo lăng hỏi. Thiên thần thể nói rằng mở ra quá, thế nhưng cách xa nhau niên đại phi thường cửu viễn, vậy cũng là ở thời đại thái cổ mở ra. Ta nghĩ lần này nếu không có dị vực sắp tới, cũng sẽ không mở ra đạo tổ lưu lại bí cảnh. Này dù sao cũng là vũ trụ mạnh nhất bí cảnh, nhất định có thể bồi dưỡng được một ít cường giả đi ra. Đế lộ chiến nguyên cư dân, có thể nói là đế lộ chiến hộ vệ. Bọn họ bảo vệ nơi này, chính là dị vực giáng lâm vùng vũ trụ này làm nổ điểm ẩn đi nơi này táng không nói được đạo thống. Đế lộ chiến cũng có đế lộ chiến quy củ, không thể một lần đem những này cổ xưa đạo thống cùng truyền thừa bảo địa tiêu hao hết. Bằng không tương lai lấy cái gì đi bồi dưỡng đế lộ chiến anh kiệt. Đại trưởng lão để ta cho ngươi biết. Đạo tổ bí cảnh đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Thiên thần nữ nói rằng, cái kia bí cảnh bên trong đã từng xuất hiện đạo tổ đế nguyên dịch. Đạo lăng trong mắt nóng rực thần quang tứ xạ, hắn kinh hại gần chết. Đạo tổ đế nguyên dịch cũng chính là vô cùng đại đạo tinh hoa mảnh vỡ, mỗi một giọt đều là vô giá tiên dịch, giá trị không cách nào cân nhắc. Nói là một loại tiên đan đều không quá đáng. Đây chính là vô địch giả đế nguyên dịch. Một khi được chính là nghịch thiên tạo hóa, có thể giúp đạo lăng khai sáng cổ kinh thư, thậm chí cảnh giới thẳng tắp tăng vọt. Đúng rồi đạo lăng, tiên thiên đạo thể cũng muốn đi. Nói không chắc hắn có thể được đại tạo hóa. Ngược lại, tiêu chuẩn lại không ít, thiên thần thể lập tức nhíu mày nói. Chỉ có điều đại trưởng lão nói, đạo tổ bí cảnh tranh đấu sẽ phi thường hung hiểm. Thậm chí lần này tiến vào đạo tổ bí cảnh bên trong có ngươi một ít kẻ địch. Tốt nhất đừng mang quá nhiều nhân mã, ta biết rồi, đạo lăng gật đầu. Tiên thiên đạo thể nhưng là đạo thể. Nói cách khác hắn được chuyển thừa tỷ lệ lớn vô cùng. Điểm này đối với tiên thiên đạo thể cực kỳ trọng yếu. Nhưng là đạo lăng nắm giữ đế binh, chưa kịp hắn nghĩ tới nơi này, thiên thần nữ liền khẽ cười nói, đế binh cũng đừng giận theo. Đạo tổ bí cảnh là một cái đại đạo thế giới, cùng côn bằng vũ trụ giống nhau. Đó là đạo tổ lưu cho chúng ta một giới này truyền thừa địa. Không cho phép có quá to lớn phá hoại, bằng không sẽ tao ngộ đạo tổ bí cảnh chấn áp. Đạo lăng một trận chật lưỡi, dù sao cũng là vô địch giả lưu lại truyền thừa bí cảnh. Thậm chí giao cho đế lộ chiến trường quản, không thể sẽ làm đế binh đánh vào đi phá hủy một ít trọng yếu bảo địa. Rốt cuộc đế binh uy năng không thể khống. Đạo tổ bí cảnh, ha ha ha, rất lâu trước liền nghe đến sư tôn nhắc qua. Không nghĩ tới ta có kỳ ngộ tiến vào đạo tổ bí cảnh. Định có thể hiểu rõ sư tôn một cái tâm nguyện, tiên thiên đạo thể xuất quan. Này bí cảnh đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Nói không chắc có thể mượn cơ hội đại tiến một bước. Đạo tổ bí cảnh, hắc giác thú trầm thấp rít gào. Lần này nó cũng đi tới. Nội tâm phi thường hưng phấn. Đạo chủ chiến lực vô cùng. Cùng huyết tứ tử một trận chiến đế cơ cũng không từng triển khai. Chính là ván đã đóng thuyền vô địch giả. Giả bác quân đi ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mi tâm có một đạo dấu vết. Sắc thái sặc sỡ. Lan tràn một loại đồ thần diệt tiên khủng bố hung uy. Đạo dấu vết này khí tức rất khó xóa đi đi. Cố nhiên bị giả bác quân đem hết toàn lực che lấp. Bất quá vẫn có một loại đáng sợ hung khí lan tràn đi ra. Mấy ngày nay giả bác quân biến hóa rất lớn. Chu ma dấu ấn mở ra hắn chấn phong vô tận 5 tháng tiềm năng. Để thực lực của hắn không gì sánh được khủng bố. Giả bác quân tương lai có thể trưởng thành đến một bước kia. Đạo lăng đều không biết được. Hắn thăm dò quá giả bác quân chiến lực. Tuy rằng cùng hắn còn có một chút chênh lệch. Nhưng là cùng huyền vũ thánh thú những này cự hung so ra không hề chênh lệch. Thậm chí hắn còn nắm giữ quỷ thần khó lường đạo thánh bí điển. Có thể nói trong cổ sử một đời kỳ nhân. Đáng tiếc đối với chu ma người sự tình, giả bác quân biết được không nhiều. Có chút ký ức ở năm tháng lắng động bên trong đều quên bẵng đi. Đáng tiếc tiên hoàng vẫn không có thức tỉnh, Khổng Tước cũng bị đạo lăng tỉnh lại. Không yên lòng đem tiên hoàng ở lại chỗ này, chuẩn bị đem tiên hoàng cũng mang đi. Lần này đạo tổ bí cảnh quá trọng yếu, Thương Tuyệt bọn họ là gọi không trở lại. Không thể làm gì khác hơn là hiện tại mang theo đạo chủ phủ một nhóm cường giả đi tới. Nơi này chính là quần anh điện. Chỉ có đế lộ chiến anh kiệt mới có thể đi tới. Một ít vương giả cũng không đủ cách, đúng đấy. Đi tới cường giả thật là nhiều. Đại đa số ta đều chưa từng gặp. Có thể tưởng tượng được lần này mở ra bí cảnh là cỡ nào tuyệt thế. Tuyệt đối không phải bình thường bí cảnh, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, khí thôn non sông, uy nghiêm lẫm lẫm ẩn đi. Chuyện này quả thật chính là bá chủ cung điện. Lúc thường có khí tức khủng bố cường giả anh kiệt điện, đều là vì đạo tổ bí cảnh mà tới. Mau nhìn, đạo chủ đến rồi, quần anh điện bốn phía vây xem đếm không hết tu sĩ. Vào lúc này bốn phía náo động, trong đám người lập tức tránh ra một con đường. Hiện tại đạo lăng ở đế lộ chiến uy thế quá to lớn, liên tục đánh gục dị vực bá chủ. Có thể nói như mặt trời giữa trưa, đạo chủ đi tới nơi này bọn họ đều không có cái gì bất ngờ. Lần này bí cảnh mở ra gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Mười mấy đại nhân vật đều ở quần anh điện bên trong. Thương nghị đạo tổ bí cảnh tất cả công việc. Quần anh điện bên trong lớn vô cùng, đủ để dung hợp hơn vạn tu sĩ. Nội bộ vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, lan tràn thương cổ khí tức. Vừa bước vào bên trong, đạo lăng liền nhận ra được, trên bạch đạo lạnh lẽo ánh mắt quét về phía hắn. Trong này tập hợp rất nhiều cường giả, một ít một cái nào đó lĩnh vực đỉnh phong tạo cực cường giả đều có. Đạo lăng nhận ra được trong những ánh mắt này có kính nể, có âm trầm, thậm chí có tràn ngập sát ý. Không nghi ngờ chút nào trong này có chút người nghĩ muốn chém giết đạo lăng. Người này là ai? Đạo lăng con mắt lóe lên, tựa hồ nhìn thấy một mảnh mênh mông tinh vực, mênh mông không lường được. Một cái người mặc màu bạc chiến giáp, thần võ phi phàm, cái bóng sừng sững ở trong tinh vực tâm. Chư thiên đại tinh theo hắn vận chuyển, khí tức phi thường cường thịnh. Bất quá người này mang theo một cái mặt nạ, đạo lăng không cách nào hiểu rõ chân dung của nó. Thu Quân Quân mắt sáng như sao cũng thu nhỏ lại. Cảm giác người này rất mạnh mẽ, thậm chí có chút quen thuộc. Cụ thể là ai suy đoán không ra. Hắn chính là đạo chủ, cùng huyết tứ tử một trận chiến đạo chủ. Có người ra thanh âm trầm thấp, huyết tứ tử mạnh mẽ, một ít cổ nhân đều rõ ràng vạn phần. Huyết tổ ngũ tử đều là nghịch thiên hạng người, đặc biệt huyết nhất tử được xưng dị vực mạnh nhất vô địch giả một trong, chiến lực chí cường, làm người sinh ra sợ hãi. Ha ha, ta đối với đạo chủ cái tên này phi thường phản cảm. Cố nhiên lập xuống đại công, nhưng là thời gian vội vàng, cùng huyết tứ tử sức đánh một trận, có chút nói ngoa. Nơi này chớp mắt truyền ra âm u âm thanh, đối với đạo lăng chiến lực phi thường nghi vấn. Cái kia bọn chuột nhắt ăn nói linh tinh, không dám gặp người à? Hắc giác thú quát lạnh đứng dậy, toàn thể màu đen bão táp càn quấy, hung khí vợ trời, muốn chết. Một cái nho nhỏ vật cưỡi cũng phải ở quần anh điện lỗ mãng. Không biết nơi này là nơi nào, trong bóng tối mở miệng người giận dữ, ra lạnh lẽo âm thanh, để chúng ta những người này cùng ngươi làm bạn. Thực sự là thật là tức cười, ngươi cũng không sợ làm bẩn quần anh điện. Hết chương.